Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4629, hài tử xuất thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, lúc trước Mạc Liên Thành thoát thân ra tới thời điểm, Kiến Vương đã bị hắn giảo đến phi thường phẫn nộ. Thân mình đã rời đi suối nguồn. Chỉ cần nó rời đi một bước, Mỗ gia liền có thể không chỗ nào cố kỵ mà đem nó mang ly. Nguyên bản, còn có thể đủ nhất cử đem nó tiêu diệt rớt. Chỉ là, cứ như vậy, hắn liền phải tiêu phí điểm thời gian. Vô cùng có khả năng bỏ lỡ khúc đàn nhi sinh sản. So với đàn nhi, cái khác sự tình, với hắn mà nói đều không quan trọng. Vì thế, Mỗ gia không cần nghĩ ngợi. Đem giết chết Kiến Vương trọng trách giao cho Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn hai người. Đương nhiên, lấy Mỗ gia tính ra, phải đối phó Kiến Vương, Mộc Liêu Tô một người đủ rồi. Đến nỗi Cẩm Phàn, tắc chỉ cần phụ trách trông coi hảo suối nguồn, không cho Kiến Vương tiếp cận đó là. Hai người được đến Mạc Liên Thành âm thầm phân phó, thiên y vô phùng mà phối hợp lại. Giờ phút này, Mộc Liêu Tô đang theo Kiến Vương đánh đến khó xá khó phân. Mà Cẩm Phàn chính vui vẻ thoải mái mà kiều xuống tay cánh tay xem diễn. Rõ ràng là chính mình nhận định đối thủ. Nhưng là đánh, cư nhiên không thấy người. Quan trọng nhất chính là, người nọ phái tới hai cái lâu la. Nó cư nhiên cũng đối phó không tới. Kiến Vương thẹn quá thành giận, đã sớm mất đi lý trí. Mắt thấy ly nước suối lần thứ hai tràn ra thời gian càng ngày càng tiếp cận. Nhưng nó cư nhiên không có cách nào thoát khỏi rớt này đáng giận quấn lấy nó nhân tộc. Kiến Vương càng thêm giận không thể át. Một cái lơ đãng mà vẫy đuôi. Nó sát khí tận trời mà ngửa đầu rít gào. Lơ đãng mà, nó thấy khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành thân hình. Hung thần ác sát ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trong lòng ngực ôm một đoàn đồ vật. Hôm nay, Bảo Tuyền, nó cùng lắm thì từ bỏ. Nhưng là, hai người kia, hủy hoại nó gia viên. Huyết hải thâm thù, nó định không thể buông tha. Kiến Vương âm u con ngươi hiện lên một mặt tính kế. Thừa dịp Mộc Liêu Tô truy kích mà đến. Nó giả ý đã chịu công kích. Bàng nhiên thân hình hướng kết giới bên cạnh va chạm mà đi. Giới ngoại nội, vài vị gia chủ thấy thế. Tận hết sức lực mà điều khiển bí thuật. Yêu cầu phong ấn kết giới không bị đánh vỡ. Kiến Vương cồng kềnh thân hình đụng vào hơi mỏng một tầng kết giới thượng. Kết giới kịch liệt run rẩy. Giây lát, lại ổn định xuống dưới. Vài vị gia chủ chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không ngờ. Kia Kiến Vương đột nhiên buồn không ra tiếng mà quay người lại. Giữ tợn một trương phẫn nộ gương mặt. Giơ lên cao hai chỉ trước đủ. Đầu tiên là hướng kết giới một hoa. Ngay sau đó, sắc bén giống như con bò cặp đuôi bộ cái đuôi hướng kết giới thượng ngăn. Tận trời lực lượng từ nó trên người phát ra. Kết giới, ca chát, một tiếng, cư nhiên theo tiếng tan vỡ. Vài vị gia chủ. Tính cả một đám con cháu, nháy mắt bị đâm bay mấy trượng xa. Kiến Vương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nộ khí đằng đằng mà chạy về phía phu thê hai người sở chạm vị trí. Đây là Mộc Liêu Tô trăm triệu dự kiến không đến kết quả. Luận thực lực, hắn tuy không phải Mạc Liên Thành đối thủ. Nhưng là, này đầu cự nghĩ thú cũng không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi. Nó sở dĩ có thể cùng Mỗ gia đánh. Bất quá là bởi vì nó chiếm ưu thế. Giờ phút này, nó ưu thế không có. Không rời Mỗ gia xa một chút. Thế nhưng còn dám đụng phải đi. Tìm chết sao? Bất quá, Mạc Liên Thành đem hắn ném nhập kết giới nội. Hắn vốn dĩ liền nghĩ đậu một đậu này đầu Kiến Vương. Hoàn toàn không nghĩ tới. Nó cư nhiên hết hy vọng không thôi mà muốn tìm hai vị đại nhân trả thù. Đối với Kiến Vương lựa chọn, Mộc Liêu Tô rất là bất mãn. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn, không có kia hai vị đại nhân có uy hiếp sao? Mộc Liêu Tô cao giọng nói, Uy, ngươi liền ta đều đánh không thắng. Còn dám chạy đến đại nhân trước mặt đi. Cự nghĩ thú tộc ra mặt đều như vậy hậu sao? Muốn tìm cái chết, cũng đừng như vậy đi. Này một câu, tác dụng không lớn, bởi vì kiến vương đã sớm phẫn nộ rồi. Không màng tất cả công kích Mặc Liên Thành bọn họ. 4632, cách chương.